Thế giới tiên hiệp, chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, như là Linh Nhi sau đó có thể tiếp tục như vậy nghỉ ngơi là được rồi. Diệp Vân vẫn đúng là rất là hào phóng đây. Trong tay nắm một đoàn tỏa ra mãnh liệt tiên linh khí màu tím phù thạch. Thủy Linh Linh đang cảm thụ trong đó khí tức ôn hòa sau. Không khỏi híp hai mắt thở dài nói. Diệp Vân, người dáng dấp này cưng chiều nàng. Có thể là đối với nàng sau đó không tốt đây. Bất đắc dĩ nhìn Diệp Vân đem mấy trăm quả tuyệt phẩm tiên linh chi thạch ngưng tạo tiên linh chi nguyên cho Thủy Linh Linh bài xích tẻ nhạt. Thủy Doanh Doanh cũng là nhìn một chút muội muội mình một bộ vui vẻ dáng vẻ. Cũng là thán khí đạo. Linh Nhi, chờ sau đó như là đem này tiên linh chi nguyên chơi chán phía sau. Nhưng là nhớ muốn đem nó nhóm trả cho Diệp Vân. Nhiều như vậy tiên linh khí ngươi cũng không hấp thu được đi. Linh Nhi cũng là lần đầu tiên thử nghiệm một hơi đắm chìm trong cường thịnh như vậy linh khí bên trong. Toàn thân đều ấm áp. Cảm giác được chữa nữa nha. Thủy Linh Linh lặng lặng nhắm hai mắt lại. Một bộ muốn một hơi hưởng thụ được sau cùng dáng dấp. Cũng là để Thủy Doanh Doanh đối với Diệp Vân lộ ra cười khổ. Không biết nên làm sao quản dạy mình cô em gái này. Được rồi, Linh Nhi khó được vui vẻ như vậy liền do nàng đi thôi. Bất quá là một chút tiên linh chi thạch mà thôi. Ta Diệp Vân còn không thấy được hẹp hòi như vậy. Nhìn Thủy Doanh Doanh đối với mình lộ ra cười khổ. Diệp Vân cũng là hào không thèm để ý. Những này tiên linh chi thạch như là đặt ở trước đây hay là chính mình sẽ quý trọng. Nhưng đối với mình bây giờ tới nói, chỉ có thể là như muối bỏ bể mà thôi. Chính mình pháp bảo chứa đồ trung thượng vạn loại thiên tài địa bảo coi như là kém cỏi nhất đều là ở mấy vạn viên tuyệt phẩm tiên linh bên trên. Cho nên nói Diệp Vân bây giờ tích trữ, e sợ đều đủ để chống đỡ một cái hàng đầu môn phái hàng ngày chi tiêu. Tiên linh chi thạch vốn là muốn dùng tu luyện mà. Tỷ tỷ thật là vẫn là như thế yêu thích tiết kiệm đây. Ung dung nắm chặt, đang cảm thụ này cỗ làm người không kiềm hãm được xúc giác thời gian. Chính là chậm rãi thở phào một cái. Thủy Linh Linh khẽ cười nói. Bất quá tỷ tỷ cũng là có thể đến cảm thụ một chút mà. Dù sao khó được cũng là như thế sung túc tiên linh khí. Thật bắt người này nha đầu không có cách nào. Có chút khẩn trương từ cô gái trong tay tiếp nhận màu tím kia phù thạch. Ở Thủy Doanh Doanh hơi chút đụng chạm thời gian. Trong đó mênh mông linh lực chính là xông thẳng tâm thần. Thân thể nhẹ nhàng run lên sau. Thủy Doanh Doanh nắm chặt ẩn chứa tiên linh chi nguyên tử thạch. Kinh ngạc nói, trong này thế nào sẽ có thiên tài địa bảo từ tâm cỏ khí tức. Thậm chí còn có cùng với phối hợp dưỡng tâm cỏ. Này kinh sợ không phải là thông thường kinh ngạc, mà là mấy cái thiên tài địa bảo này cũng là đang đọc qua trong sách cổ chiếm cứ địa vị trọng yếu. Mà Diệp Vân cho Thủy Linh Linh khối này phù thạch, đều đang là lấy cao cấp thiên tài địa bảo mà dẫn. Loại này ra tay xa hoa đã không phải là phổ thông lãng phí, mà là ở vô duyên vô cớ hao tổn mấy cái thiên tài địa bảo này. Không trách đây. Nếu như chỉ là thông thường tiên linh chi thạch không có khả năng sẽ để Linh Nhi cảm giác thư thái như vậy. Hóa ra là có nhiều như vậy vật liệu đây. Nghe được Thủy Doanh Doanh nói Diệp Vân trong này tăng thêm thiên tài địa bảo. Bất quá nếu mình đã đem Diệp Vân nhận định là bạn tốt. Như vậy làm bạn tốt trả giá những này liền là có thể tùy tiện rồi. Ôm cái này ý nghĩ. Thủy Linh Linh nheo mắt lại. Nói, bất quá Linh Nhi đã bị Doanh Doanh lấy được, có phải là nên làm gì đó nha? Bật cười nhìn về phía Thủy Linh Linh, trong tay mình thật là không có thừa bao nhiêu này hai loại cao cấp thiên tài địa bảo. Bởi vì mấy cái thiên tài địa bảo này vốn là đơn độc mà sinh. Coi như là chính mình nắm giữ vạn loại thiên tài địa bảo. Cũng là rất khó tìm ra hai viên giống nhau như đúc. Mà này hai loại thiên tài địa bảo cũng là bởi vì kiếm đạo lão tổ đã nói đối với hai người này sẽ tốt. Vì lẽ đó mình mới như vậy cho các nàng. Hiện nay Thủy Linh Linh hỏi hướng mình. Diệp Vân cũng là chỉ có thể đem nguyên nhân nói ra. Cũng để Thủy Linh Linh chép đập miệng. Nước long lanh ngẩng đầu nhìn mình hồi lâu. Ở phát hiện mình đích xác là không có có lừa dối nàng thời gian. Lúc này mới nhảy cà tưng ly khai. Thiếu nữ cũng chỉ là đơn thuần cùng Diệp Vân chỉ đùa một chút. Đối với hắn hiện tại địa tiên cảnh một tầng tu vi. Trừ phi là hoàn chỉnh một cây tử tâm cỏ cùng dưỡng tâm cỏ. Bằng không chỉ cần chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng là đối với Thủy Doanh Doanh tới nói. Nhưng là có thể che giấu những này làm người chán ghét tĩnh mịch khí tức. Do đó tạm thời đem bất an trong lòng xóa đi. Vì thế Diệp Vân cũng là bật cười nhìn về phía muốn trả lại cho mình Thủy Doanh Doanh. Giả vờ bất mãn dậy người sau một hồi. Mới để Thủy Doanh Doanh đỡ lấy. Tiên ma chiến trường. Cũng thật là một cái tràn ngập tai ách địa phương. Phóng tầm mắt tới bốn phía tất cả đều là đại địa tan tác dấu hiệu. Diệp Vân trong lòng cũng là thở dài. Kiếm đạo lão tổ đang cùng chính mình tự thuật phía sau. Cũng là để hắn chấn kinh rồi hồi lâu. Ở đây ngoại trừ tiên nhân truyền thừa ở ngoài. Lại còn là có yêu tộc đại năng cùng ma thần bản mệnh truyền thừa. Vậy thì mang ý nghĩa con đường sau đó. E sợ chính mình đối mặt không chỉ là tu sĩ như vậy đơn giản. Lúc trước gặp được cái kia chút yêu vật. E sợ chỉ là tới nơi này thăm dò một hai. Chân chính yêu tộc bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Nói vậy cũng là sẽ vì phân một chén này canh. Mà đi tới nơi này. Yêu tộc đại năng địa vị. Chính là tương đương với nhân tộc thiên tiên. Mà một vị thiên tiên bản mệnh truyền thừa liền địa tiên cảnh thất trọng đều ngồi không yên. Như thế nào lại để những này tự kiềm chế kém xa tít tắp người yêu vật ngồi yên. Con đường sau đó, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Như là đoán không lầm, những tiên đạo tông kia người sở dĩ không có ngăn cản Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh tới nơi này. Nói vậy cũng là biết rồi nơi này nguy cơ. Trong lòng đè nén chiến ý, cuối cùng là có một tia tiết ra ngoài. Hai con mắt cũng là nóng rực như viêm. Diệp Vân bên hông tử ảnh thần kiếm cũng là vào đúng lúc này lấp lóe ánh sáng. Làm như đang đợi chủ nhân của nó chân chính xuất thủ một khắc đó. Phía dưới hẳn là đoạn hồn nhai. Ở đây có thể đụng tới một ít nhân loại tu sĩ giao dịch đi. Liên tục mấy giờ chạy đi. Ba người cũng coi như là thấy được một nhóm người chuyển động loạn lên dấu hiệu. Tuy rằng rất ít, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Nhưng cũng là để cho bọn họ dọc theo con đường này không có bất kỳ ai gặp được. Mạnh hơn trên không ít. Cũng không biết ở đây đến tột cùng là thế nào. Nguyên bản ta cùng với vài tên bạn tốt tìm được một khối màu đen xương ngón tay. Còn chưa tới được cao hứng. Cái kia xương ngón tay liền bùng nổ ra ngất trời hắc diễm. Đem ta vài tên lên trước tranh đoạt bản thân nháy mắt cắn nuốt ác. Đợi đến ta phản ứng lại thời điểm. Cái kia xương ngón tay liền biến mất ở trước mặt ta. Chung quanh nói chuyện với nhau âm thanh. Diệp Vân tùy ý ở chỗ này khoanh chân lên. Nhân tiện nghe bốn phía một cái tu sĩ trao đổi tình báo. Nhưng khi Diệp Vân nhìn về phía Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh thời gian. Nhưng là thấy người sau hai người đang chen tại một cái trên bồ đoàn. Các chiếm một bên, nhưng là bất đắc dĩ cười khổ nói. Hai người các ngươi cái này cũng là quá mức khoa trương đi. Không phải là bẩn một chút sao? Các ngươi đều có thượng phẩm tiên khí pháp y. Coi như là ngần ấy cho bụi. Cũng có thể tức thì tiêu tan đi. Ngu ngốc, coi như nhiễm phải những này cho bụi có thể dùng chân khí tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng này một số người bị dính ký ức vẫn sẽ ở a, người cũng không thể để Linh Nhi cùng Doanh Doanh mỗi khi sửa lại xiêm áo thời điểm. Liền nhớ tới bọn họ bị giày của các ngươi gián tiếp dẫm lên đi. Tức giận nhìn nói ra những lời này Diệp Vân. Thủy Linh Linh bất mãn nói. Ta cũng tán thành Linh Linh. Thủy Doanh Doanh cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên đối với chuyện như vậy không có thể bỏ mặc không quan tâm. Quên đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Khá là bất đắc dĩ nhìn một chút hai người. Đang nhìn hai người trong mắt lẫn nhau vui sướng thời gian. Diệp Vân cũng là bất mãn nói. Cái kia ta cũng phải với các ngươi cùng dùng đi. Các ngươi nói ta cũng có muốn để áo bào sạch sẽ ý nghĩ. Hì hì, Diệp Vân ngươi đều như thế ô uế. Vẫn còn ở từ chuyện này để làm gì nha. Còn không bằng thật sớm nghỉ ngơi xong sau. Để cho chúng ta đi hỏi một chút nơi này tình báo đây. Nhìn Diệp Vân chuẩn bị lại đây phân này vốn là thưa thớt một vị trí thời gian. Thủy Linh Linh cười duyên nói. Bất quá chúng ta cũng có thể ở đây nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngược lại cách bảy ma ngày cùng tam tiên ngày còn xa lắm. Liền ở ngay đây bổ sung một hồi trạng thái được rồi. Bất quá, người nơi này nhìn ba người chúng ta ánh mắt ngược lại có chút đối xử con mồi. Diệp Vân cảnh giác nhìn sau lưng lạnh lẽo ánh mắt, lạnh rên một tiếng, khổng lồ tinh thần lực lượng trực tiếp áp bức ở phía này trong không gian. Nháy mắt, cái kia ánh mắt bép 4K7 yêu lạnh lùng liền hóa thành kính nể. Đang lấy lòng giống như biểu đạt chính mình đối với Diệp Vân là cử chỉ vô tình thời gian. Cũng là bỏ qua đối với Diệp Vân một nhóm người nguyên bản ý nghĩ. Cũng thật là khắp nơi phải phòng bị đây. Bất quá nếu là bọn họ thật sự quá mức lời. Cái kia Linh Nhi cũng chỉ là đưa bọn họ giết tất cả. Miễn cho đến thời điểm còn sót lại họa căn. Nhu cười đôi mắt đẹp không ở, chỉ để lại ẩn chứa sát ý hai mắt quét mắt bốn phía tu sĩ. Cảnh giới của hắn cũng là vào đúng lúc này hiển lộ ra. Địa tiên cảnh một tầng tu vi. Trực tiếp liền đem những này nguyên anh cảnh 4, 5 trọng tu sĩ không ngẩng nổi eo. Vì sao nơi này nguyên anh cảnh tu sĩ nhiều như vậy? Ta nguyên bản còn tưởng rằng những tu sĩ này hẳn là rất thiếu đây. Nghi hoặc nhìn bốn phía mồ hôi lạnh chảy dòng nguyên anh cảnh tu sĩ. Diệp Vân không khỏi nghi hoặc hỏi. Muốn biết mình ở độ vô định hà thời điểm. Thừa nhận sức mạnh to lớn đã là vượt xa khỏi nguyên anh cảnh có thể tiếp nhận phạm trù. Coi như mình là so sánh đặc thù. Nhưng những này nguyên anh cảnh rồi lại là dựa vào cái gì có thể cùng mình đồng thời đứng ở chỗ này. Ta xin hỏi các ngươi. Các ngươi là từ nơi nào đến này phá nát trong không gian. Cũng lười cùng những này nguyên anh cảnh đọ sức. Ở đây cảnh giới cao nhất cũng chỉ là một nguyên anh cảnh 6 tầng viên mãn. Thực lực của chính mình chỉ cần một nén nhang, liền có khả năng đem chút tàn sát sạch. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng là trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Ta là tự Tây Phương lôi vực trải qua lại đây. Bất quá lôi vực bên trong thiên tiên pháp tắc không biết tại sao đột nhiên biến mất rồi. Vì lẽ đó ta liền ôm vận khí tâm thái tiến nhập nơi này. Đây mới là mới vừa đến. Chuyện không liên quan đến ta. Nhìn Diệp Vân chỉ hướng mình. Nam tử vội vàng lắc đầu. Muốn cùng những này nhòm ngó Diệp Vân người phân rõ giới hạn. Các ngươi thì sao? Hiểu nam tử ngọn nguồn. Diệp Vân liền đem tầm mắt rời đi ở trên người những người khác. Thanh âm bao hàm sát ý. Nhưng là để cho bọn họ trực tiếp liền thông báo riêng mình địa phương. Xem ra đều là ở ta đem thiên tiên pháp tắc xóa thời điểm. Bọn họ mới là miễn cưỡng tiến vào. Bất quá điều này cũng đúng kỳ lạ. Chúng ta bắc vực người. Xem ra là chỉ có 3 người chúng ta. Diệp Vân nhìn bên người nghỉ ngơi tốt 2 nữ. Cười nhạt nói. Này ngược lại cũng không kỳ lạ. Chúng ta tới mê hoặc phá nát không gian vào khẩu đã biến mất rồi. Bắc vực người trừ phi là có người mạnh mẽ tại phá toái không gian nơi hoa mở giới hạn. Nếu không chúng ta phải trở về đường cũng phải cần tại cái khác ra khẩu tìm. Nhìn bên người dồn dập thấp đầu sợ hãi tu sĩ. Thủy Doanh Doanh cũng là thở dài. Nhìn tới nơi này cũng là không có gì đáng giá tra cứu manh mối. Liền để cho bọn họ trước tiên ly khai đi. Chúng ta bây giờ mục tiêu hay là phải đi vào tam tiên ngày cùng bảy ma ngày bên trong. Vậy liền toán các ngươi may mắn tức giận. Biết Thủy Doanh Doanh vẫn là không xuống được tâm đưa bọn họ đều ở nơi này xóa bỏ. Diệp Vân cũng là không có cưỡng cầu. Như là đã là chiếm được tin tức cần. Những người này tồn tại hay không cũng là không đáng kể. Chỉ là nhìn những người này chuẩn bị ở này phá nát trong không gian tìm vận may. Diệp Vân cũng là cười nhạt một tiếng. Nếu là ở Tu Di Bảo Tàng, chỉ sợ bọn họ vẫn là có thể thu được cơ hội. Nhưng là ở chỗ này nơi đều là lấy địa tiên cảnh cầm đầu tiên ma chiến trường. Chính là địa tiên cảnh đều có khả năng ngã xuống. Mà cũng không phải là Tu Di Bảo Tàng bên trong chỉ phải cẩn thận một chút. Chính là sẽ không có nguy hiểm tính mạng giống như vậy. Này tiên ma chiến trường, liền là chân chính rèn luyện nơi. Chính mình chỉ cần phải ở chỗ này không ngừng thu được cái gọi là thiên tiên truyền thừa. Cảnh giới của hắn tự nhiên cũng biết không ngừng nhắc đến cao. Thậm chí coi như là ở đây đạt đến nguyên anh cảnh tột cùng trình độ. Cũng là tia không hề thấy quái lạ. Thậm chí Diệp Vân hay là muốn rõ ràng cái gọi là địa tiên cảnh. Đến tột cùng là như thế nào? Mà tu luyện sự tình cũng là không thể quá hỏi đến những người khác. Dù sao những này con đường cũng là muốn tự mình tiến tới cất bước. Người khác đi con đường, chưa chắc đã là thích hợp mình nhất. Chỉ có chính mình một mình tìm con đường, mới có thể là thích hợp nhất con đường tu luyện. Cách chương.